Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phong Linh cười khiến cho Khỉ Đá có chút ngây ngốc. Cô bé này trong sáng không lẫn chút tạp chất, lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng. Khi đã ngẩng đầu nhìn trời mờ mịt, một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu nói. Đoạn đường này rất khó đi đúng không? Hôm qua còn chưa kịp hỏi muội, đoạn đường ta từng đi rất khổ, rất khó, rất xa. Hắn mím môi, ta mất 10 năm mới đi xong. Tâm trạng lúc đi trên đường đến giờ vẫn nhớ rõ như in. Phong Linh lắc đầu, mỉm cười điềm tĩnh. Phong Linh rất may mắn, gặp được một lão tiên sinh tốt bụng, dọc đường người luôn giúp đỡ ta. Chỉ là, thà không có ông ấy giúp, vậy ta mới có thể hiểu hơn về tâm trạng của huynh. Phong Linh ngẩng đầu, cười có hơi ngốc nghếch. Xin lỗi. Hả? Muội vốn không cần phải đi con đường này. Đây chính là một cô gái ngốc nghếch. Nàng ta và hắn vốn là người thuộc hai thế giới, là duyên phận nào đã kéo bọn họ đến với nhau chứ? Đáng tiếc dù là Khỉ Đá vẫn phải cô phụ đoạn duyên phận này. Phong Linh mỉm cười, không nói gì nữa. Nàng trầm mặc rất lâu mới mở miệng. Khỉ Đá? Về sau ta có thể ở lại đây không? Phong Linh quay mặt lại nghiêm túc. Khỉ Đá ngứa người mỉm cười gật đầu. Được chứ, về sau đây là nhà muội, ở đến lúc muội chán không muốn ở nữa. Cảm ơn. Khỉ Đá nhíu mày, như muốn phá vỡ bầu không khí đúng túng, cười ha ha nhìn Phong Linh nói. Trước đây muội không nói cảm ơn với ta. Bây giờ huynh đã vương mà, bọn ta đều phải cung kính huynh. Phong Linh chỉ mấy con yêu quái đang vận chuyển đá ở đằng xa. Huynh là chỗ dựa của bọn họ. Đó là bọn họ, muội thì không, cứ giống như trước đây là được. Lúc trước muội còn thường dùng phất trần gõ đầu ta nữa là... Thật sao? Thật sự có thể không cần cố kỵ như trước đây. Thật mà. Khỉ Đá gật đầu. Phong Linh bày ra vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, nàng cong môi bước nhanh tới bên cạnh Khỉ Đá. Ta có thể làm giống như trước đây không? Khỉ Đá móc tay. Muội hỏi mấy chuyện này mấy lần chứ? Khuôn mặt nhỏ của Phong Linh đỏ bừng, vươn tay ôm lấy cổ Khỉ Đá nghiêng đầu dựa trên vai hắn. Hành động của nàng khiến hắn lập tức cả kinh. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, thẳng đến khi phát hiện trong tầm mắt của mình không có một con yêu quái nào mới yên tâm được. Đây là hành động giữa tình nhân mới có đúng không? Nhưng quan hệ của hắn và Phong Linh là gì chứ? Gió nhẹ nhàng lướt qua khiến đám lá trên những cành cây giữa núi lắc lư, mang theo cảm giác thời gian trôi đi. Phong Linh lặng lặng dựa vào người Khỉ Đá, bước chậm, ngẩn ngơ cả một đoạn đường. Khỉ Đá vươn tay vuốt mũi. Trước đây hình như cũng không thế mà. Ai bảo huynh gửi cho người ta phong thư chẳng có nội dung gì chứ? Vốn tưởng tốt xấu gì cũng phải báo bình an, ai ngờ ngay cả câu duy nhất cũng là giả. Huynh có thể tưởng tượng được tâm trạng của ta lúc đó chứ? Khỉ Đá quả thực chẳng hề nhanh nhạy với chuyện tình cảm, nhưng không phải là một tên nhóc. Song ngoài trừ giả bộ ngốc thì hắn làm gì được đây? Từ chối hay tiếp nhận? Phần tình cảm này, đời này cũng không rõ được. Thời gian trôi qua từng chút một, hắn do dự mãi cuối cùng mới lên tiếng. Phong Linh, có một chuyện ta phải nói với muội. Vâng, Phong Linh khẽ nheo mắt. Cả đường, mặc Khỉ Đá dắt đi. Ta là người đã có vợ, từ rất lâu. Nói xong Khỉ Đá lặng lẽ liếc Phong Linh, nàng vẫn yên tĩnh dựa trên vai Khỉ Đá. Đi đến nơi có người, Phong Linh lặng lẽ buông tay Khỉ Đá đi ở đằng sau. Người huynh nói là Dương Tiền Tỷ sao? Trên mặt Phong Linh vẫn là nụ cười mỉm. Không phải. Khỉ Đá lắc đầu. Là một người khác. Nàng tên gì? Nàng tên Tước Nhi. Phong Linh trầm mặc, qua một lúc lâu, nàng mới hít một hơi sâu, đôi mắt xanh lam chớp hỏi. Nàng cũng ở Hoa Quả Sơn sao? Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu. Nàng không ở đây. Trước khi ta đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nàng ấy đã còn nhớ ta từng nói với muội lúc trước. Người bạn duy nhất của ta ấy, ta nợ nàng ấy rất nhiều, nhất định phải trả. Phong Linh chỉ cúi đầu lặng lẽ đi theo khỉ đá, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong hoảng hốt, nàng đột nhiên có cảm giác choáng váng. Đoạn đường này thật dài, còn dài hơn cả con đường từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến Hoa Quả Sơn. 108.000 dặm đường đi đến bên cạnh hắn, nhưng vẫn không tiến được vào trái tim của hắn. Thì ra, vẫn là người của hai thế giới. Chờ Hoa Quả Sơn đứng vững gót chân, ta sẽ đến địa phủ tra sổ sinh tử, tìm hồn phách của nàng. Sau đó phục sinh nàng ấy. Nàng ấy vì ta mà hài cốt cũng không còn. Cho nên ta muốn nói, thực sự ta cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Nhưng ta cảm thấy trước khi ta phục sinh nàng ấy, lại làm chuyện giống như thế này, thì ta sẽ cảm thấy thẹn. Ngay cả bản thân ta cũng không thể nào chấp nhận được. Xin lỗi, cho nên... Hắn che chắn nhắm chặt mắt, đầu óc hỗn loạn, không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì hắn thấy được nước mắt dài trên khuôn mặt đang cúi gằm. Muội hiểu rồi. Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt là những giọt nước mắt lóng lánh. Nàng mỉm cười. Thực sự rất hâm mộ người ấy. Nếu là muội thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc đó trái tim khỉ đá nhói lên. Sau đó thì Phong Linh không còn cân nhắc đến cuộc đối thoại này nọ nữa. Chỉ là quan hệ với khỉ đá vốn thân cận đã dường như trở nên xa cách hơn. Thân thể của Dương Thiền theo thời gian trôi qua, được sự chăm sóc tận tâm của Phong Linh và Ngao Thính Tâm dần trở nên tốt hơn. Nhìn có vẻ đã hoàn toàn bình phục, chỉ là sắc mặt lúc nhìn khỉ đá đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Ngoại trừ chuyện công việc thì không nói mấy chuyện dư thừa nữa. Trải qua chuyện của Dương Thiền, Ngao Thính Tâm có vẻ đã thu liễm hơn rất nhiều, không còn bày mấy trò mưu mô. Hoa Quả Sơn như thể đã trở lại yên tĩnh, từng hạng mục công việc được tiến hành theo thứ tự, mà bởi vì cuộc chém giết lần trước, tu vi của đám yêu quái chủ lực đã được tăng lên, chỉ là mức độ tăng lên quá ít. Hai tháng sau, tháng 12, mùa đông không quá lạnh của Đông Thắng Thần Châu đã đến, tin tức Hoa Quả Sơn đánh bại Quảng Mục Thiên Vương truyền đi bên trong yêu quái. Tin tức này khiến những yêu quái bị quân đoàn Nam Thiên Môn áp chế, bước cùng, phải lựa chọn cậy nhờ Hoa Quả Sơn. Xuôi theo đại lục có hình quả xoài, mấy con đường để di chuyển khỏi phía nam được quân đoàn Nam Thiên Môn phác họa ra trên bản đồ. Nhằm khống chế thế lực của Hoa Quả Sơn tăng trưởng thêm bước nữa, Trí Quốc Thiên Vương nắm giữ quân quyền, không thể không điều quân rải rác khắp cả Đông Thắng Thần Châu để phong tỏa, đến mức những con đường đó trải đầy máu và nước mắt. Thế giới của yêu không có lịch sử, không có văn hóa, không có truyền thống, không có lý luận đạo đức, cũng sẽ không có tín ngưỡng. Bọn chúng thậm chí còn không được gọi là một dân tộc. Bọn chúng chỉ là một đám nạn dân, chẳng nhìn thấy được đường nét của thế giới, chẳng nhìn thấy ngày mai, ngoại trừ hy vọng tiếp tục sống sót thì chẳng cần gì. Trong mùa đông tối tăm này, hăng hái giống như chống lại thiên quân, bọn chúng lấy mạng sống đánh cược xung kích cửa ải chỉ vì muốn tìm được một cơ hội sống tiếp. Nhưng đứng trước áp chế tuyệt đối, bọn chúng mặc dãy ruộng ra sao cũng chỉ khiến cho sinh mệnh có thêm được một chút màu sắc bi tráng mà thôi. Trong kết cục đã được quyết định ngay từ lúc bắt đầu, phần lớn yêu quái không thể đến được Hoa Quả Sơn sẽ hóa thành một bộ hài cốt trên con đường rời Nam. Con đường này chẳng ai biết phải dùng bao nhiêu máu tươi của yêu quái mới đổi được. Sau sự phát triển mạnh mẽ đến 5 năm, dân tộc không được xưng là dân tộc này cuối cùng đã chảy hết tất cả máu vào mùa đông năm nay. Nhưng sự trải qua đào thải tàn khốc, yêu quái đến được Hoa Quả Sơn không một kẻ nào không kiên định, không hoan tường, không một kẻ nào không cố chấp. Lúc đám yêu quái vết thương chồng chất này dơ cao thanh đao sớm bị mài cùn nhìn về Hoa Quả Sơn, gào thét điên cuồng, mặt đầy nước mắt. Một con dã thú hung mãnh, cả thiên đình cũng không thể nhìn thẳng, đã yên lặng được hình thành. Đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp là yêu vương được xưng hung tàn nhất trong lịch sử, Tôn Ngộ Không. Hồ sen vô biên, những đóa hoa sen đều cao hơn thân người, lá sen to lớn như thể là những chiếc cây lớn. Lý Tịnh mặc giáp vàng, tay cầm linh đung bảo tháp, di chuyển chậm trên hành lang bạch ngọc hẹp dài. Vườn bàn đào do Vương Mẫu cai quản, phần lớn dùng để tổ chức hội bàn đào, rất ít khi dùng vào mấy chuyện khác. Thường ngày dù có là Ngọc Đế muốn lấy quả bàn đào cũng phải xem sắc mặt của Vườn Mẫu. Huống hồ bây giờ, gã há miệng đòi tận đến 100 quả bàn đào đi chuộc quả Mục Thiên Vương. Độ khó rất lớn, nếu là thần tiên bình thường có lẽ đã bó tay thật rồi. Nhưng Lý Tịnh là một lão thần tiên từng trải, quyền khuynh một phương, chỉ lên trời nửa ngày đã mật hội xong với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh hứa hẹn sẽ thuyết phục Vương Mẫu ban thưởng cho bàn đào để quân đoàn Nam Thiên Môn dùng để luận công ban thưởng sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng chi tiêu ở giao trì khá lớn, phần tích cấp của thiên đình có hạn. Đến lúc đó, phần kim tinh vốn dùng để luận công ban thưởng được sẵn ở quân Nam Thiên Môn cần phải quyên tặng cho Vương Mẫu. Lý Tịnh tự nhiên vui vẻ chấp nhận điều này. Dù sao, đến tận lúc luận công ban thưởng thì chủ yếu vẫn là từ thiên đình trích cấp, còn phần ban thưởng sẵn trong quân thì gần như chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Tính ra thì tất cả mới chừng hơn 5 vạn kim tinh, còn chưa bằng 1/10 của gốc Chu Tiên Thảo hối lộ cho Thái Bạch Kim Tinh nữa là. Đi thẳng hết một đường, Lý Tịnh trông thấy cung điện Lộ Thiên. Trong điện phủ vàng son lộng lẫy, tiên nhạc vang vàng, chỉ là tiên khách nhạc công đã có gần 100 người, đông đúc nhộn nhịp. Mỗi người đều có tu vi luyện thần trở lên. Tiên nữ xinh đẹp xung quanh hội tụ 5-3 người tới đuôi, dáng vẻ đúc cao múa mấy nàng đều để cho mấy tướng sĩ tầm thường nhìn thấy mà sẽ mê mệt đến chết. Một vị phụ nhân ăn mặc hoa quý tắm mình dưới ánh sáng cát lành đang ngồi trên chủ vị, đứng bên cạnh là Thái Bạch Kim Tinh. Lý Tịnh giơ quyền trước ngực, cúi người. Lý Tịnh tham kiến Vương Mẫu nương nương. Miễn lễ. Vương Mẫu vươn tay lạnh nhạt liếc nhìn Lý Tịnh, rồi lại tiếp tục lắng nghe tiên nhạc say sưa. Tạ Vương Mẫu nương nương. Nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi muốn dùng đống bàn đào đó để thưởng cho các tướng sĩ có công trong cuộc chinh phạt Đông Thắng Thần Châu. Đúng là như vậy. Lý Tịnh khom người. Lần này quân đoàn Nam Thiên Môn phụng mệnh Ngọc Đế chinh phạt Đông Thắng Thần Châu, tướng sĩ phải chinh chiến đẫm máu, mấy ngày nữa sẽ khải hoàn trở về. Đến lúc đó thiên đình phong thưởng thì không tính. Trong quân cần phải biểu hiện chút thành ý, nếu chỉ ban thưởng Kim Tinh thì có vẻ hơi khuôn sáo. Lý Tịnh đã thương nghị với Tứ Đại Thiên Vương. Nếu có thể dùng bàn đào ban thưởng, sẽ cổ vũ lòng người rất lớn. Có yêu cầu quá đáng như vậy, xin Vương Mẫu nương nương nhớ tới công lao của các tướng sĩ mà đồng ý. Nói tới chỗ đó, gã lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đứng người, liếc mắt nhìn về Vương Mẫu. Vương Mẫu như là đang cân nhắc, lát sau mới khẽ mỉm cười. Lý Thiên Vương chăm lo cho người giới như vậy, chẳng trách trong quân rất được yêu kính. Thần tử có công, tất nhiên phải thưởng. Chuyện này, sao bổn cung lại từ chối? Chỉ là... Nói tới đó, Vương Mẫu hơi dừng lại, lạnh nhạt liếc nhìn Lý Tịnh. Chỉ là muốn 100 quả thì có hơi nhiều thì phải. Hội bàn đào mỗi năm, bàn đào trong vườn cũng chỉ đủ số lượng. Tuy không phải không cho được, nhưng cứ như vậy rồi về sau các quân đều đến đòi bàn đào để ban thưởng cho tướng sĩ có công. Vậy thì hội bàn đào phải tiếp tục thế nào đây? Vương Mẫu nói xong vươn tay nhấc chén rượu vàng lên, mắt rủ xuống uống một ngụm quỳnh tương. Lý Tịnh nghe được lời này, đầu tiên là khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, thấy sắc mặt của lão hứng hờ, Lý Tịnh khom người. Lời Vương Mẫu nương nương rất đúng, không bằng thế này, nếu được Vương Mẫu ban thưởng bàn đào, như vậy thì trừ đi phần Kim Tinh ban thưởng trong quân, lấy nó để tặng cho giao trì, tỏ lòng biết ơn của Nam Thiên Môn. Sau này quân khác muốn noi theo thì cứ dựa theo lệ này. Người nói vậy có được không? Vương Mẫu nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Lý Tịnh lúc này mới coi như được yên lòng. 5 cây tiên thảo không tặng uổng phí rồi. Vương Mẫu nương nương như suy tư một lúc mỉm cười. Nó cũng là một cách. Nếu đã như vậy, làm phiền Lý Thiên Vương đưa 1.000 vạn kim tinh đến đây. Một câu hời hợt của Vương Mẫu như một tảng đá lớn nện thẳng vào trong lòng của Lý Tịnh, có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn. 1.000 vạn kim tinh, quân phí 1 năm của quân đoàn Nam Thiên Môn cũng chỉ có 6.000 vạn. Sắc mặt Lý Tịnh lập tức biến hóa, gượng cười 2 tiếng. 1.000 vạn kim tinh có phải hơi... Bàn đào vốn là thánh vật của thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh vẫn luôn không mở miệng, chợt mở đớn, giọng cắt ngang lời Lý Tịnh. Không phải lần này nể tình tướng sĩ Nam Thiên Môn chiến đấu đẫm máu vì thiên đình, nương nương sao chịu phá lệ được chứ? Đợi đến ngày khải hoàn, ân thưởng như vậy nhất định sẽ khiến sĩ khí phấn chấn. Các tướng sĩ đều sẽ hoài cảm ân đức của nương nương. Nói xong lão nịnh nọt chắp tay với Vương Mẫu. Vương Mẫu nhẹ nhàng khoác tay bày ra vẻ khiêm tốn cười. Tướng sĩ có công, đáng lý nên thưởng. 100 quả bàn đào quả thực có hơi nhiều. Nhưng các tướng sĩ rơi đầu chảy máu vì thiên đình, chúng ta sao có thể keo kiệt được chứ? Lời nương nương rất đúng. Thái Bạch Kim Tinh dứt lời bèn quay đầu hỏi Lý Tịnh. Lý Thiên Vương, ngài nói có đúng không? Sao có thể keo kiệt? Lời này đã muốn nói cho mình nghe. Lý Tịnh khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ giật giật. Bên trong đôi môi mím chặt là tiếng nghiến răng ken két. Nhưng gã lại rất bất đắc dĩ, đành phải bái tạ. Tháng 6 năm sau, tính từ khi Phong Đinh đến Hoa Quả Sơn. Cách Hoa Quả Sơn trăm dặm, 6 con yêu quái hình thái khác nhau, quần áo tả tơi đang chạy như bay trên cánh đồng bát ngát. Phía sau bọn chúng là một chiếc chiến thuyền loại nhẹ của thiên quân đang lơ lửng trên không trung ngoài 10 dặm, vang lên trống trận. Trên boong thuyền, gần trăm thiên quân tay cầm các loại vũ khí đang được một thiên tướng dẫn dắt bay lên trời, nhanh chóng đuổi theo 6 con yêu quái đang chạy nhanh đến như sắp tắt thở. Mẹ nó, nếu biết được thuật cưỡi mây thì không đến mức này rồi. Voi Tinh đã gãy mất ngà voi dẫn đầu, thở hổn hển oán giận chửi rủa. Trên phần bụng to lớn của Voi Tinh cuốn băng vải thật dày, bên trên còn loang lổ vết máu, hiển nhiên lúc trước đã từng bị thương nặng. Dù ngươi biết thuật cưỡi mây, ngươi có dám bay không? Thiên quân đã bố trí thuật pháp giám sát trên cả cái vùng đất này. Bay lên còn chết nhanh hơn nữa đấy. Một con bồ câu tinh vượt qua đỉnh đầu của gã. Con bồ câu tinh nhìn hình như là một cô gái mỹ miều. Chỉ là phần cánh đằng sau lưng, lông vũ trắng trên búi tóc cùng với trên cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn còn lưu đại hoa văn hình dáng như lông vũ chứng tỏ thân phận yêu quái. Lợn rừng tinh mù một con mắt chạy ở cuối cùng, vì hoảng hốt nên trượt chân té ngã trên đất, mấy con yêu quái còn lại đều dừng bước quay đầu nhìn lại. Lợn rừng tinh chống một tay trên đất giãy giụa đứng lên, sau đó lại ngã mạnh xuống đất. Còn đi được không? Voi Tinh thở hồng hộc. Lợn rừng tinh cúi đầu ngơ ngác nhìn đống vải rách cuốn trên chân nhỏ của mình chậm rãi loang lổ vết máu, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Sao tiến vào phạm vi Hoa Quả Sơn rồi? Không ngờ, ta phải chết ở đây, các người đi đi. Gã chớp mắt thật mạnh, run rẩy quay đầu tháo thanh chiến phủ trên lưng mình xuống. Mấy yêu quái còn lại đều nhìn Voi Tinh. Voi Tinh cao chừng 1 trượng 5 lạnh nhạt nhìn gã nói khẽ. Bảo trọng. Nói xong thì quay đầu bỏ đi. Mấy con yêu quái còn lại đành phải đi theo, chỉ có bồ câu tinh vẫn vỗ cánh lơ lửng giữa không trung ngơ ngác. Bồ câu tinh nhìn lợn rừng tinh khó khăn đứng dậy, nhìn gã quay người siết thật thanh chiến phủ đã xít mẻ đỗ chỗ, ngơ ngác nhìn đám thiên binh đang từ đằng xa tập kích tới gần, bày ra tư thế nghênh chiến. Bồ câu tinh muốn bay về phía lợn rừng tinh, nhưng lại bị Voi Tinh quát nhằn lại. Đoạn đường này chuyện như vậy không phải chỉ lần đầu, không có gì phải do dự cả. Không! Bồ câu tinh nghẹn xanh, thở dốc nặng nề, chớp mắt nhìn phương hướng Hoa Quả Sơn. Nơi này đã cách Hoa Quả Sơn không xa. Có lẽ người bọn họ đang ở gần đây. Đừng ngốc nữa, nơi này cách Hoa Quả Sơn còn hơn 100 dặm đó. Voi Tinh bỗng nhiên gầm lên. Bồ câu tinh vẫn còn chậm chạp không nhúc nhích, khiến mấy yêu quái còn lại không thể không thả chậm bước chân. Bồ câu tinh là người dẫn đường, nếu mất bồ câu tinh thì con đường hơn 100 dặm phía trước chúng chưa chắc đã an toàn đi hết được. Phải biết cách Hoa Quả Sơn càng gần, bố trí canh phòng của thiên quân càng dày đặc. Thời gian trôi qua từng chút, thiên quân càng lúc càng gần. Má nó, đây là muốn bức chết lão tử mà. Voi Tinh oán hận chửi thề một tiếng, lấy lang nha bổng beo bên hông siết chặt, nhưng vẫn do dự, không biết có nên đi cứu viện hay không. Trong lúc lao nhanh tới, số thiên binh đã bày ra cung nỏ, chỉ chờ khoảng cách gần hơn một chút sẽ lập tức bắn lợn rừng tinh thành con nhím. Xong! Voi Tinh ngơ ngác nhìn bồ câu tinh và đám thiên quân. Qua một lúc lâu gã đành phải sải bước về phía lợn rừng tinh oán hận chửi thề. Đàn bà, đúng là không đáng tin. Đúng lúc này tiếng vang chói tai truyền tới, thân thể của thiên binh bay đằng trước lập tức văng ngược đâm sầm vào thiên binh phía sau, cùng nhau ngã xuống. Tất cả thiên binh đều dừng động tác, 6 con yêu quái đều hoảng sợ. Chờ đến khi thiên binh rơi xuống mặt đất nằm ngang chẳng thấy nhúc nhích, bọn chúng mới thấy rõ một mũi tên đen cắm ngay trước trán thiên binh. Đây là gì vậy? Còn có yêu quái khác? Thiên tướng dẫn đầu trợn to mắt nhìn xung quanh. Ở nơi khoảng 2 dặm đằng sau lưng đám yêu quái, Đoàn Chỉ vỗ cánh bay giữa không trung, vươn tay chậm rãi rút mũi tên thứ 2 từ trong bao đựng tên, lắp vào cung, kéo dây, nhắm về thiên tướng dẫn đầu. Là yêu quái cảnh giới hóa thân. Thiên tướng ngẩn ngơ. Muốn đánh hả? Đoàn Chỉ nghiêng đầu, cung trong tay kéo căng trực tiếp chỉ về cổ họng của thiên tướng. Tuy nói trên chiếc chiến thuyền nhẹ này không có thiên tướng cảnh giới hóa thần, nhưng chỉ ít cũng có 6 thiên tướng cảnh giới luyện thần. Muốn diệt luôn cả con cú mèo tinh trước mắt đây cũng không có vấn đề gì. Nhanh chóng phán đoán tình hình địch ta, thiên tướng đó đang định phát tác, nhưng chợt thấy 10 mấy yêu quái còn dùng thuật cưỡi mây bay nhanh đến xung quanh Đoàn Chỉ, hợp thành chiến trận. Mỗi một tên đều mặc giáp mới tinh, vũ khí trong tay lóe ra ánh sáng lạnh, hung thần ác sát. Đây đều là yêu quái cảnh giới luyện thần. Một đám thiên binh thiên tướng, kể cả 6 con yêu quái đều sa sút ngơ ngác cả ra. Là đội ngũ Hoa Quả Sơn. Người dẫn đầu hình như là phó tướng của Mỹ Hầu Vương. Một vị thiên binh lặng lẽ nói khẽ bên tai thiên tướng. Hoa Quả Sơn, phó tướng. Thiên tướng lập tức giật mình, mím môi, chậm rãi lùi lại. Thiên binh sau lưng cũng từng người rút lui theo gã. Chẳng qua bao lâu, đám thiên binh đã rút lui cùng với chiến thuyền. Thẳng đến đằng sau bọn chúng đi rồi, Đoàn Chỉ mới chậm rãi buông lỏng dây cung, cắm mũi tên về lại trong bao, dẫn đám thiên binh thiên tướng của Hoa Quả Sơn hạ xuống trước mắt 6 tên yêu quái. Gã thản nhiên liếc nhìn bọn chúng nói. Các vị, hoan nghênh về nhà. Lời này vừa ra, voi tinh là tên quỳ xuống trước hết, không ngừng dập đầu. Tạ đại vương, đại vương vạn tuế. Lợn rừng tinh tìm được đường sống từ trong chỗ chết nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Bồ câu tinh không thể kiềm chế được nước mắt, mấy tên yêu quái còn lại đều khóc lóc thảm thương. Ta không phải đại vương, nhưng mà đại vương đang ở gần đây, chốc nữa các ngươi sẽ được gặp. Đoàn Chỉ khoác tay bước nhanh đến trước mặt lợn rừng tinh đang khóc đến mức sắp không thở nổi, quay đầu hỏi bồ câu tinh bên cạnh. Gã bị thương hả? Vâng, bị thương ở chân, nhưng không có thuốc cho nên... Đoàn Chỉ quay đầu vẫy tay với yêu quái sau lưng. Dẫn gã quay về trước. Rõ. Hai yêu quái lập tức tiến lên đỡ lợn rừng tinh. Lợn rừng tinh nọ khóc đến mức đã đứng không vững. Lúc này voi tinh cao đớn vô cùng, nước mắt cũng tèm nhem. Lúc bọn ta xuất phát có hơn 150 yêu quái, dọc đường còn thu nhận rất nhiều. Đến nay chỉ còn lại... Các người xem như may mắn rồi. Bọn ta từng thấy hơn 1.000 con yêu quái xuất phát cùng nhau. Lúc đến được nơi này chỉ còn 2 tên. Nếu không phải bọn ta đang khai thác quặng ở gần đây, dù các ngươi có đi hơn 20 dặm nữa cũng không thấy được đội ngũ của bọn ta đâu. Đoàn Trì tháo túi nước da trâu đeo bên hông xuống, ném cho voi tinh. Voi tinh đã mấy ngày không có ngụm nước vào miệng, mở miệng nốc túi mạnh vào trong miệng. Mấy yêu quái khác vội vàng xông về phía gã như muốn đoạt lấy. Chính vào lúc này, đám binh tướng của Hoa Quả Sơn đã đưa nước và thức ăn tới cho bọn chúng. Đừng vội, ai cũng có phần. Đây là thứ các ngươi nên được. Có thể đến được đây không dễ dàng gì. Đoàn Chỉ thản nhiên. Ăn no, uống trước đủ. Sau đó sẽ lập tức sắp xếp chuyện tiếp theo cho các ngươi. Dẫn 6 con yêu quái mới thu nạp đến chỗ khai thác dưới chân núi cách đó không xa. Đoàn Chỉ gọi quân uy Ngộ Giả Đạo đến giúp bọn chúng kiểm tra thương thế. Thấy dáng vẻ ăn uống như hổ đói của bọn chúng, lòng gã tự dưng thấy chua xót. Nhớ lại ngày đó, đội ngũ của mình cũng từng đi qua con đường giống như vậy. Họ tràn đầy hy vọng chạy về đầm Ác Long, đáng tiếc lại gặp ác giao, chứ không phải Tôn Ngộ Không. Kết quả là mấy năm trôi qua, xài lang phản bội, Lão Ngư và Bạch Viên bỏ mình, 6 con yêu quái chủ lực trên đường lúc đó. Giờ đây chỉ còn lại mình, Khỉ Đá, còn có Đại Giác cả ngày chỉ biết ngủ. Có lẽ bởi vì có sự từng trải giống nhau, cho nên Đoàn Chỉ chẳng hề keo kiệt ra tay trợ giúp những yêu quái đến nương tựa này. Các người cứ ở lại đây trước, ta còn có việc, chờ làm xong sẽ cùng nhau về Hoa Quả Sơn. Đoàn Trì dặn dò một câu, sau đó quay người đi về con đường hầm hẹp dài. Men theo con đường hầm ba mặt đều là dựng tấm ngăn, thi thoảng sẽ được yêu quái thợ mỏ ra vào. Trên người bọn chúng đều mặc bộ đồ thợ mỏ thống nhất do Hoa Quả Sơn phát, đeo những hạt châu tỏa ra ánh sáng trắng. Trong đường hầm không cho phép đốt lửa, những hạt châu đó đều là pháp khí đơn giản được chế tạo riêng ở Hoa Quả Sơn. Công năng duy nhất là sau khi rót linh khí vào, có thể duy trì được ánh sáng trong một khoảng thời gian. Nhưng Đoàn Trì không cần thứ này, cho dù không có pháp thuật, thì năng lực nhìn đêm trời sinh của gã vẫn không có yêu quái nào địch nổi. Dựa theo kết quả thăm dò của Dương Thiền, nơi này ẩn chứa một loại khoáng thạch Hoa Quả Sơn đang cần. Hàm lượng tuy cực ít, nhưng mà may đường xá lại không quá xa xôi, nên khỉ đá quyết định khai thác. Nhưng mới khai thác không lâu, yêu quái phụ trách giám sát đã tuyên bố khoáng mạch đã bị đứt. Cũng chính vì vậy, Đoàn Trì cùng với mấy chủ lực đội hộ vệ xuất hiện ở nơi này vào lúc sáng sớm. Đi ước chừng hai dặm đường, Đoàn Trì nhìn thấy bóng dáng màu đen đang đứng chống nạnh ở chỗ xa. Giải quyết xong rồi. Khỉ đá chẳng thèm quay đầu. Đá hỏi. Giải quyết xong, đối phương biết khó mà lui, cứu được cả sáu yêu quái. Đoàn Trì đứng song song với khỉ đá. Bên này vẫn chưa giải quyết xong. Trong một góc đường hầm đằng trước cách đó không xa, Phong Linh cầm một hạt châu chiếu sáng, vừa ngồi xổm loay hoay các loại công cụ kỳ quái, vừa vẽ bản đồ, gấp đến mức tay chân luống cuống. Muội có biết thật không đó, không bằng cứ đợi Dương Thiền tới. Khỉ đá lớn giọng hét. Đừng xem thường muội, muội cũng từng học thông dò khoáng thạch. Phong Linh bĩu môi. Từng học và biết là hai chuyện khác nhau. Ta cũng từng đọc sách nhưng xem không hiểu, lúc đó cũng chẳng có tâm tư nghiên cứu nó. Phong Linh nhìn đông lại nhìn tây hí hoáy một lúc. Lúc này vỗ bụi bặm dính trên người, ôm một chồng gậy vẽ các loại đồ chơi tạp nham đứng lên, quay người nói. Được rồi, muội đã xác định được hướng đi của khoáng thạch, khoáng mạch này vẫn chưa cạn kiệt. Khẳng định chứ? Khi đá hỏi mặt không cảm xúc. Phong Linh bị hỏi như vậy có hơi do dự, lúc này nhíu mày suy tư hồi lâu quay người. Để muội xem xét thêm lần nữa. Được rồi, chẳng có thời gian chờ muội dò xét nữa đâu. Khi đá vươn tay túm Phong Linh lại. Ta bảo Dương Thiền dò xét một lần nữa, sau đó so sánh với kết quả của muội. Nếu giống nhau thì lần sau sẽ tin tưởng muội. Phong Linh chỉ bĩu môi gật đầu, ôm một đống gia sản, đáng thương đi theo khỉ đá bước khỏi đường hầm. Nàng vì lần khảo sát này đã tốn công chuẩn bị mấy ngày, nhưng rốt cục vẫn không có lòng tin lắm. Nói cho cùng thì tuổi tác thực sự của nàng mới chỉ 17 mà thôi. Đừng nói tu vi ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần cơ sở không vững, chỉ là kiến thức kinh nghiệm về các loại đan dược hay tinh luyện kim loại đều kém Dương Thiền, không phải chỉ một chút xíu thôi đâu. Đoàn Trì sóng vai với khỉ đá, quay đầu liếc Phong Linh đang nhíu chặt mày, ung dung nói. Sao không để nàng ấy thử lần nữa? Giờ Dương Thiền bận đến rối tinh rối mù, một vài chuyện nếu người khác làm được thì đừng làm phiền nàng ấy. Khỉ đá vươn tay móc tai nhếch miệng. Ta muốn trở về sớm chút, mấy ngày nữa không phải con trai nuôi ra đời rồi sao? Con trai nuôi là con của Đại Giác. Tên này xem như là một thành viên sớm nhất của đoàn đội Hoa Quả Sơn, cũng là một tên chẳng có đóng góp gì nhất. Cả ngày trừ hoàn thành tu luyện thì gã sẽ ngủ. Giờ, ngay cả mấy tên tiểu yêu lúc trước đi cùng đầm ác long Hoa Quả Sơn còn có uy tín hơn gã. Nhưng vừa vặn gã chính là tên đầu tiên truyền ra tin tức làm lớn bụng người khác, hoặc nói là yêu quái khác. Đối tượng là một con tỏ tinh. Lúc khi đã nghe được tin này đầu tiên là chấn kinh, hắn chẳng thể nào tin tưởng được cái gã Đại Giác chỉ cao một trượng, dáng người như quả cầu mà có thể cua được một tô thỏ tinh xinh xắn lanh lợi. Được rồi, Đại Giác cũng là cảnh giới hóa thần, tuy rằng tư chất bình thường nhưng biến hóa lớn nhỏ thì vẫn biết. Tóm lại, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi thì khỉ đá cực kỳ sảng khoái đề nghị muốn nhận đứa bé nó làm con trai nuôi hoặc con gái nuôi. Vì chuyện này khỉ đá còn hưng phấn mất mấy ngày. Đoàn Trì nghe được lời của khỉ đá thì bật cười ha ha. Sao ngươi biết được chắc chắn là nam? Khỉ đá vươn tay ôm chầm lấy bả vai Đoàn Trì bật cười. Trực giác ta luôn rất chuẩn. Đi ra khỏi đường hầm, thấy khỉ đá xuất hiện, sáu con yêu quái ăn no, uống đủ, vội vàng dập đầu. Đại vương vạn tuế, vạn tuế. Được rồi, được rồi. Khi đá khoác tay, ánh mắt quét tới 6 con yêu quái nọ, dừng chốc lát trên người bồ câu tinh, lặng lẽ quay đầu nhìn Đoàn Trì. Ngươi lúc nào cũng có thêm con trai nuôi cho ta đây. Vậy lúc nào ngươi mới cho bọn ta một thái tử ra đây? Đoàn Trì lập tức cười nheo mắt đáp một câu. Vẻ mặt khỉ đá cứng đờ, vội vàng đi về phía sau. Phong Ninh vẫn ôm lấy chồng giấy nhíu chặt mày như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ đến choáng váng, căn bản không nghe thấy. Thấy vậy khỉ đá mới thở phào nhẹ nhõm, qua loa kết thúc đề tài. Đây là đề tài cấm kỵ ở Hoa Quả Sơn, cũng chỉ có Đoàn Trì ở địa vị đó mới có thể tùy tiện nhắc đến. Phải biết chuẩn tắc làm việc của Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn luôn là ai khiến hắn khó chịu, hắn sẽ khiến kẻ đó không được chết yên lành. Chỉ là không tiện ra tay với tên Đoàn Trì quá quen thuộc này được. Giải quyết thêm vài chuyện lặt vặt trong quạng mỏ, đến giữa trưa khi đã giơ tay vòng qua một ánh sáng trong suốt bọc lấy Phong Đinh, hai người bèn cưỡi mây đi đến về Hoa Quả Sơn, chẳng bao lâu đã đi ngang qua một cánh đồng rộng rãi. Trên vùng đất với phạm vi hơn mười mấy dặm đều là đồng ruộng mới khai phá, hơn ngàn yêu quái đang cày cấy, lao động bên trong, giống như là những người nông dân. Cả đám ngẩng đầu nhìn đại vương của bọn chúng bay lướt qua đỉnh đầu. Sau khi yêu quái từ tòa thành dưới đất bắt đầu di chuyển lên mặt đất, rất nhiều chuyện đều trở thành có thể, ví dụ như trồng trọt này. Tất nhiên, nó vốn không nằm trong phạm vi kế hoạch của khỉ đá, nhưng khi số lượng yêu quái của Hoa Quả Sơn tăng vọt lên nhanh chóng, thức ăn vốn có đã không thể nào thỏa mãn hết được nhu cầu, bất đắc dĩ nên đành phải bắt đầu tập kết kế hoạch nông nghiệp. Mặc dù linh khí Hoa Quả Sơn đang nằm ở thời kỳ suy yếu nhưng vẫn rất dồi dào. Thực vật được gieo trồng ở đây phần lớn đều có mang theo công dụng tu tiên, có thể phụ trợ cho tu vi của đám yêu quái. Mà bởi vì có sự tồn tại của Ngao Thính Tâm, nơi này có thể nói là mưa thuận gió hòa cực kỳ. Muốn lúc nào có mưa, lúc nào ngừng, chỉ cần nói nàng là được. Đây cũng là nền tảng tốt đẹp cho những mụ mùa bội thu. Lướt qua khu ruộng đồng, nhanh chóng nhìn thấy được đường nét của Hoa Quả Sơn. Dưới chân núi là một sơn trại khổng lồ. Nói là sơn trại, bởi vì tuy được định nghĩa là yêu thành, nhưng khỉ đá chẳng hứng thú để xây dựng tường thành bằng đá tốn công chẳng có tác dụng gì đó. Cho nên tường thành đến nay vẫn là dùng gỗ rào lại đến mức chẳng có chút khí phách nào của thành trì cả. Bên trong rào chắn ngẫu nhiên là phòng xá như trong thành thị của con người, chỉ là phong cách có chút khác biệt mà thôi. Đám động vật, họ mèo cho rằng phòng ốc dáng dấp giống như sơn động là thoải mái nhất. Các loài chim cho rằng nhà trên cây mới là an toàn nhất. Đám động vật lưỡng thể cho rằng nhà phải ở ngâm phân nửa dưới nước mới là nhà. Thế là bọn chúng tranh cãi không thôi. Đây là một vấn đề cắt thùng đứt, muốn cởi mở thì khá loạn. Khi đá sau đó quyết định hủy bỏ kế hoạch xây thống nhất, thích thế nào thì thế ấy. Thế là cả Hoa Quả Sơn đều vui mừng, đám yêu quái trên mặt đất thì nhận được hy vọng cuộc sống tốt đẹp phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Với tạo hình không sợ phiền người khác của bọn chúng, phong xá trong thành trì này gần như chẳng tìm được ngôi nhà thứ hai nào giống nhau, muốn quỷ dị chừng nào cũng có. Nhưng khỉ đá chẳng để ý lắm, dù sao bọn chúng thích là được. Tất nhiên, có vài sở thích buồn nôn phải phát lệnh cấm tiệt rõ ràng. Ví dụ như để chuột đất tinh đào hố khắp nơi trên đường. Ví dụ như là vấn đề bọ hung tinh thích phân và nước tiểu trong nhà gây độc hại đến hàng xóm láng giềng. Ví dụ như vấn đề chuột tinh nửa đêm không ngủ chạy tới góc nhà người khác mài răng. Tóm lại, mỗi một loại yêu quái đều có một sở thích kỳ lạ. Thế là đủ loại pháp lệnh được lập ra, một chồng quyền trục dày đủ để khiến cho bất cứ quan lại nhân loại nào nhìn thấy cũng phải sợ chết khiếp. Tất nhiên lập ra thì cứ lập ra, có thể chấp hành tốt hay không thì chỉ có thiên đạo mới biết. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới sự vui vẻ phồn vinh của thành thị này. Ở trung tâm thành thị là một điện phủ cao ngất. Nếu có người ra ngoài thấy xa hơn phân nửa sẽ đoán chừng là cung điện hoặc thần điện. Thực ra bên dưới nó là một đường hầm khổng lồ, nối thẳng xuống thành trì dưới đất. Thực tế thì không chỉ nối xuống thành trì dưới đất, bản thân thành trì đã có kết cấu ngầm hai tầng cũng coi đây là cửa vào. Hồi đó thành trì dưới đất còn đang trong lúc ẩn nấp kêu gào khẩu hiệu, sống dưới ánh mặt trời, về sau chứng minh đó thực sự chỉ là khẩu hiệu. Không phải tất cả các yêu quái đều sống dưới ánh mặt trời, ví dụ như rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đám yêu quái có tư cách di chuyển trên không thích ánh sáng mặt trời, lại không cam tâm tiếp tục sống ở thành trì dưới đất, vừa đơn điệu lại có hoàn cảnh ác liệt. Thế là bọn chúng xây dựng kết cấu ngầm bên dưới thành mới. Nhưng do thiếu khuyết quy hoạch thống nhất, bây giờ bên dưới giống hệt cái mê cung. Nghe nói lữ lục quái còn từng lạc đường bên trong, vì giận chó đánh mèo nên gã yêu cầu quan chấp hình tỏa thành chỉnh đốn. Đáng tiếc do có quá nhiều chuyện nên gã đã quên mất chuyện này. Lướt qua đủ loại phòng xá kỳ lạ, hai người lặng lẽ hạ xuống trên ban công một tòa lầu các 3 tầng nằm sát vách cung điện cao ngất. Một con tiểu yêu mặc áo bào đơn giản kiểu văn quan lập tức tiến lên đón, chắp tay khom người. Cung anh đại vương. Đã sinh chưa? Khi đã mở miệng hỏi. Vẫn chưa. Tiểu yêu đó lắc đầu vươn tay đẩy mở cửa ban công rộng rãi thay khỉ đá. Sau cánh cửa này là nơi khỉ đá xử lý chính sự. Tòa lầu các không tính là lớn này có thể xem là trung tâm hành chính của Hoa Quả Sơn. Sảnh chính của khỉ đá, phòng bàn quân sự của đoàn trùy cũng nằm ở đây. Còn về địa bàn của lữ lục quái thì ở học đường. Tòa kiến trúc hình tròn này có cách vách còn cao hơn cả lầu các chính của phòng luyện đan của Dương Thiền. Vừa bước vào trong phòng, khỉ đá đã thấy Ngao Thính Tâm đang lặng người ngồi trên chiếc ghế dựa lưng bên bàn cao, bưng ly trà mỉm cười với hắn. Dương Thiền thì bảo ta tới nói cho người biết, bàn đào của Lý Thiên Vương có lẽ sắp được đưa tới. Khỉ đá sửng sốt nghiêng đầu nhìn yêu thành ngập tràn sức sống ngoài cửa sổ, không nhịn được cảm thán. Vậy là phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Lý Định sắp tới, đây xem như là trong dự đoán nhỉ. Chuyện kéo dài tới tận hôm nay đã không thể nào kéo dài thêm được nữa. Nếu còn kéo dài, Lý Định nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Gã không phải một người nhân từ nương tay. Nếu phát hiện Quảng Mục Thiên Vương khó mà trở về được nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực vây công Hoa Quả Sơn. Nếu nhất định phải đánh, còn không bằng lấy được bàn đào trước rồi đánh sau. Thấy Ngao Thính Tâm, Phong Linh khẽ gật đầu với nàng, sau đó đi lướt qua vai khỉ đá, phân loại từng thứ đồ chơi nho nhỏ để đo đạc cùng với bản vẽ trong lòng, rồi nhét vào trong ngăn tủ. Ngao Thính Tâm thì lại tiếp tục ung dung thưởng trà. Bây giờ nàng thuộc người nhàn rỗi số 1 số 2 ở Hoa Quả Sơn. Nàng cả ngày chỉ đi dạo, nhiều nhất thỉnh thoảng giúp đỡ Dương Thìn bận chút xíu mà thôi. Người trở về trước đi, ta còn phải làm việc. Khỉ đá ngơ ngác suy nghĩ một lúc lâu, nói khẽ một câu với Ngao Thính Tâm, sau đó bước nhanh đến vị trí của mình ngồi xuống, trải thẻ tre, chấm mực, bắt đầu chăm chú viết gì đó. Ngao Thính Tâm thấy thế chậm rãi đứng dậy, nhưng không rời đi, mà bưng tách trà đến phía sau khỉ đá quan sát với vẻ đầy hứng thú. Nhanh vậy đã điều động quân đội sao? Nam Thiên Môn ít nhất phải mấy tháng mới có phản ứng. Chuẩn bị trước chẳng có gì là không tốt cả. Mấy bữa nay có vẻ buông lỏng quân vụ rồi. Khỉ đá cũng không hề phòng bị Ngao Thính Tâm. Nàng là một người thông minh, có lẽ thi thoảng sẽ chơi đùa một vài mưu kế, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn chọc người mà Đông Hải Long Cung nàng không thể chọc nổi. Chính ngay vấn đề làm mưa lúc trước, khi được khỉ đá yêu cầu mãnh liệt, cuối cùng nàng vẫn chấp nhận. Vì chuyện đó mà Đông Hải Đông Vương còn phải gửi mấy bản tấu cho Thiên Đình giải thích về vấn đề biển động, lượng mưa. Qua lúc lâu, khỉ đá đóng ấn giám của mình lên, rồi buộc hai phần thẻ tre phân biệt đưa cho Phong Đình. Giúp ta đưa cho Lữ Lục Quái và Đoàn Trùy, để bọn chúng lập tức thông báo xuống dưới, cần phải chắc chắn. Phong Linh gật đầu không nói một tiếng nhận lấy, quay người đi ra ngoài. Lúc ra ngoài vừa đúng lúc gặp Dĩ Tố đang định tiến vào. Dĩ Tố nhìn thành thục hơn một năm trước rất nhiều, mặc bộ giáp đỏ, mái tóc dài đỏ rực được buộc sau đầu. Bên hông nàng còn quấn lấy một thanh trường kiếm, hệt như một yêu tu hành giả đạo, lại có mấy phần khí chất mạnh mẽ, vang dội. Dĩ Tố thờ ơ đưa mắt nhìn Phong Linh, sau đó bước nhanh vào phòng, hành quân lễ với khỉ đá. Khỉ đá ca, vũ khí mới sắp thực nhậm, tiên sinh hỏi ca có muốn đến xem không? Lúc nào? Sớm mai, sân luyện binh ở ngoại ô. Nói với gã ta sẽ đến. Rõ. Dĩ Tố gật đầu lại nói tiếp. Còn có bản vẽ mở rộng thành mới, tiên sinh muốn ta ca xem qua. nói với gã tạm hoãn mở rộng thành mới. Tạm hoãn? Dĩ Tố ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá. Tạm hoãn? Đúng. Khỉ Đá hơi dừng lại như nhớ đến gì đó, quay đầu hỏi Ngao Tĩnh Tâm. Hiện giờ Dương Thiền đang ở đâu? Vật liệu còn thiếu sáng sớm hôm nay mới đưa tới, Dương Thiền tỷ đang bận bù đầu trong phòng luyện đan. Khỉ Đá chống bàn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mím môi than thở. Dẫn ta đến gặp nàng. Nghe được câu này, Dĩ Tố và Ngao Tĩnh Tâm đều ngẩn ngơ. Từ sau khi Phong Linh đến Hoa Quả Sơn, Khỉ Đá không còn ăn chung bữa cơm nào với Dương Thiền. Cho dù lúc đón năm mới, Hoa Quả Sơn hiếm khi tổ chức lễ mừng một lần, hai người cũng ngồi tách nhau ra. Rõ ràng, nơi ở chỉ cách nhau một bức tường, nhưng nhiều ngày cũng không hề gặp một lần. Thi thoảng cần trao đổi chút chuyện thì đều thông qua Ngao Tĩnh Tâm đang cực kỳ nhàn rỗi đi truyền lời. Bất chợt giữa hai người đã có sự ngăn cách, chỉ là đôi bên không nói toạc ra mà thôi. Sự ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, Ngao Tĩnh Tâm yên lặng gật đầu. Đi theo Ngao Tĩnh Tâm rời khỏi lầu các, hai người nhanh chóng đến được phòng luyện đan. Đây là một tòa kiến trúc hình vòm trắng cao đến mười mấy trượng, mang chút phong cách của Trung Đông. Khác biệt ở trên vách tường trống trơn chẳng thấy được điểm nhấn nào, nhưng nó nằm ở trong một đống nhà cửa thấp bé, từ xa nhìn lại có cảm giác thật rộng lớn. Đến lúc đến cửa có mấy yêu quái mặc đạo bào đang từ bên trong đi ra, nhìn thấy Khỉ Đá, ai cũng vội vàng hành lễ. Phần lớn bọn chúng đều là yêu tu ngộ giả đạo mấy năm qua được Hoa Quả Sơn bồi dưỡng, cũng có ngộ giả đạo bởi vì đủ nguyên nhân nên tiến vào Hoa Quả Sơn. Giờ đây bọn chúng đang được thống nhất chia đến nơi này, hoặc là sân tinh tu luyện kim loại ở thành trì dưới đất. Một là hỗ trợ cho Dương Thiền, một phần đi học tập tri thức về luyện đan và chế tạo vũ khí. Nếu chỉ nhìn số lượng bao gồm yêu tu ngộ giả đạo nơi này cùng với được phần dưới thành trì dưới đất học tập tinh luyện kim loại và kỹ thuật trận pháp, giờ yêu tu ngộ giả đạo của Hoa Quả Sơn đã đạt đến một con số cực kỳ khả quan là hơn 4.000. Đáng tiếc ngộ giả đạo chỉ có số lượng cũng vô dụng. Đầu tiên, nơi này hơn 9 phần là ngộ giả đạo sau khi đến Hoa Quả Sơn mới tu luyện. Nếu tính toán theo tốc độ tu hành bình thường, bọn chúng có thể đạt tới cảnh giới ngưng thần trung kỳ, đã là phải cảm ơn trời đất rồi. Mà ở Hoa Quả Sơn này rõ ràng không phải nơi tu hành theo một cách chính thức. Đa số đều dùng đan dược cưỡng ép kéo tu vi lên. Bây giờ trong số bọn chúng, ngộ giả đạo có cảnh giới luyện thần đều đã có hơn 100. Đáng tiếc là thời gian tu hành của bọn chúng còn ít hơn cả Phong Linh. Nó có nghĩa là nền tảng bọn chúng còn yếu hơn cả Phong Linh. Cộng thêm những tri thức được tích lũy không hoàn chỉnh, có thể nói bọn chúng bây giờ là một đống vỏ giống. Muốn lấp đầy được đống vỏ giống này, thời gian và đan dược cần thiết sẽ là một con số thiệt văn. Còn về phần mười mấy tên yêu tu đến Hoa Quả Sơn đã là ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần. Tu vi tuy cao nhưng kiến thức lại trống rỗng, trong số đó thậm chí còn có mấy kẻ mù chữ. Nói tóm lại, yêu quái ngộ giả đạo ở Hoa Quả Sơn muốn tạo thành đội ngũ có sức chiến đấu, đồng thời xây dựng một hệ thống hậu kỳ hoàn chỉnh độc lập, vẫn là một chuyện cần thời gian rất dài, thậm chí là đám phụ trợ, trợ thủ đều không thể khiến người ta hài lòng được. Cũng chính vì như vậy, Dương Thiền dẫn theo một đám thuộc hạ này, công việc của nàng mới nặng nề khiến người ta muốn sụp đổ. Giữa không gian rộng lớn đặt một lò luyện đan cao chừng 100 trượng, với chế tạo thô sơ, xuyên qua khe hở, trên đỉnh lò có thể thấy được ánh lửa hừng hực bên trong. 3-4 tên tiểu yêu ngộ giả đạo đang ngồi xếp các loại vật liệu luyện đan trên khắp mặt đất. Dương Thiền thì ở trên cầu thang cao cao nhìn về bên trong lò luyện đan, như đang quan sát sức lửa. Nhìn thấy Khỉ Đá, nàng ngẩn ngơ một lúc, sau đó khẽ lau mồ hôi trên trán, quay lại đầu tiếp tục chăm chú nhìn lò luyện đan, làm bộ như không nhìn thấy hắn. Thấy vậy, tiểu yêu đứng bên cạnh bên dưới định thông báo, nhưng bị Khỉ Đá ngăn cản. Hắn than khẽ một tiếng, bước lên bậc thang đi tới bên cạnh Dương Thiền, ngồi xổm cùng nàng nhìn vào bên trong lò luyện đan. Vẫn chưa xong. Ngươi nói thử xem. Dương Thiền nói mà chẳng thèm quay đầu nhìn hắn. Những đan dược này tối nay phải hoàn thành. Vật liệu vốn nên đến vào 4 hôm trước, thì sáng nay mới được đưa tới. Giọng nàng lạnh như băng. Chuyện này bọn họ có nói với ta, nói là trên đường sơ suất làm hỏng mất một phần, cho nên phải vận chuyển thêm lần nữa, đi đi về về mới đỡ mất mấy ngày. Trầm mặc trong chốc lát, Kỳ Đá nói khẽ. Con của đại giác sắp ra đời rồi, cô biết chứ? Gã nhờ ta hỏi cô xin một cái tên thật thay, nói tên của cô lấy dễ nghe nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 55 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Mình hôm nay xin phép nghỉ ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!